Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 25, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện. Hương Thủy Trấn là địa phương nhỏ. Trời đang tiết đại hàn nên hành nhân thưa thớt. Bình An khách điếm nơi bốn người trọ là khách điếm vào loại lớn nhất trong trấn, lại nằm trên phố chính nhưng chỉ lèo tèo 5-3 người khách. Nhân phòng rửa ráy xong, bốn người tới đại sảnh ăn buổi tối. Trong sảnh có tới mười mấy bàn nhưng chỉ có 5 người khách chễm chệ ở một bàn chính giữa phòng. Lão trưởng quầy ở bàn sát quầy hàng ca cẩm với bọn tiểu nhị về tình hình bán buôn ế ẩm. Thấy bốn khách nhân vào, lão mới lăng xăng chạy tới tiếp. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu gọi một bình rượu, mấy món thức nhắm và một mâm cơm. Bộc Dương Duy không ham rượu, nhưng tiểu lượng của chàng không kém. Còn Ngũ Bách Tu thì khỏi phải nói, đúng là một cái hổ lồ. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt uống cũng vừa phải, đặc biệt hôm nay cả Phương Uyển cũng uống vài chén nhỏ. Đang ăn uống thì thêm một người khách nữa bước vào. Đó là một lão nhân người thấp, lưng gù, đầu to, mình bận hoàng y, lưng đeo một túi vải lớn. Mới nhìn qua, lão nhân này giống hệt Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù đến từng chi tiết. Chỉ là râu tóc không vàng hoe như lão, mà bạc trắng cả thôi. Rất khó đoán được tuổi tác của người này. Vì nếu căn cứ vào râu tóc, thì lão ít nhất đã ngoài 70 tuổi. Nhưng da dẻ hồng hào, mặt không một nếp nhăn, đôi mắt sáng quắc. Đặc biệt trời lạnh như thế, lão chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng màu vàng, không được sạch sẽ cho lắm. Bộc Dương Duy nhìn lão nghĩ thầm, người này tất là một kỳ nhân. Đà bối lão nhân vào phòng, nhìn qua các bàn khách một lượt, miệng lầm bầm, chẳng thấy ai quen cả, kiểu này tối nay phải nhịn đói mất. Nghe câu đó, lão trưởng quầy định tới chào hỏi, bỗng giả lơ đến bảo tiểu nhị, này, ngươi đến xem lão ta cần gì, nhưng mà hỏi trước là có tiền không đã nhá. Giống như đà bảo bối nghe được câu nói rất nhỏ của lão trưởng quầy, cao giọng nói, lão phản, có bán chịu cho bối đà ta một lần không? Lão trưởng quầy cười méo mó trả lời, xin quý khách thông cảm, tiểu điếm dạo này vắng khách, từ tháng 9 đến nay làm ăn thua lỗ, nợ nần ngập đầu ngập cổ, đang muốn dẹp tiệm đây này. Đà bối lão nhân thất vọng nói, cái số lão gụ này không may rồi. Đã ghé vào ba khách điếm mà chẳng gặp ai quen, cũng chẳng nhà nào cho ăn chịu. Kiểu này em phải lang thang ngoài phố qua đêm mất. Bộc Dương Duy không nén được đứng lên nói, lão tiền bối. Đà bối lão nhân nhìn sang bàn của Bộc Dương Duy, nhưng không để ý đến chàng, mà nhìn Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù cười hồ hồ nói, Có rồi. Thế mà đà bối ta không để ý. Ngũ lão hầu, người đãi ta một bữa cơm rượu và một phòng trọ qua đêm, có được chứ? Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù hành khứ giang hồ đã 3-40 năm, danh tiếng không nhỏ. Việc có người nhận ra lão không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lão nhìn đà bối lão nhân ngạc nhiên hỏi, lão ca biết tại hạ hay sao? Đà bối lão nhân cười hồ hố nói, có gì mà không biết chứ. Người cao 4 thước 2, ta cao 4 thước, đầu to như nhau, cũng có cục bíu sau lưng. Chỉ cần ta thay bộ tóc vàng hoe như khỉ của người, chẳng giống anh em ruột hay sao? Trong giang hồ, người giống như người và ta rất là hiếm, không biết nhau là có tội đấy. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù nghe nói ngẩn người ra. Người ta nghe nói về khuyết tật của mình rất ít người không nổi giận. Nhưng ở đây đà lão bối nhân cũng nằm trong dạng đó, thì sao tức giận lão ta được. Thấy Ngũ Bách Tù ngồi ngây ra, Đà Bối lão nhân lại hỏi: Thế nào, rốt cuộc là người có đồng ý đãi ta hay không? Bộc Dương Duy vẫn còn đứng, chấp tay nói: Mời lão tiền bối ngồi. Đà Bối lão nhân lại cười hồ hồ nói: Ngũ lão hầu, coi thế mà thật là keo kiệt. Được danh là người hào hiệp xưa nay, mà kém xa chủ nhân đồng thời là nghĩa đệ của hắn, Ngọc Diện Tù La. Nói xong tự nhiên đặt tít ngồi xuống bên cạnh Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù. Trong sảnh ai nghe câu đó cũng giật mình chấn động. Trong đời Bộc Dương Duy chưa từng gặp người nào có hình thức giống như lão nhân này. Lại thấy Ngũ Bách Tù cũng không biết lão ta biết rõ hai người như thế. Đó chẳng phải là sự lạ hay sao? Nhìn Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt và Phương Uyển, thấy hai người cũng ngạc nhiên không kém. Trong phòng, năm vị thực khách hình như cũng là người giang hồ. Nghe nói tên Ngọc Diện Tù La, mọi ánh mắt đều tập trung vào Bộc Dương Duy. Ngay cả lão trưởng quầy cũng nhìn chàng bằng ánh mắt khác hẳn trước đây, bước lại gần bàn, cúi xuống thật thấp nói: Tiểu lão nhi không biết, Bộc Dương bang chủ đại giá quan lâm nên thất kính, mong bang chủ đại xá cho. Bộc Dương Duy cười đáp: Không có gì đâu, tại hạ cũng giống như là những người khách bình thường, tại sao lão tiên sinh phải đối xử đặc biệt chứ? Lão trưởng quầy quay lại quát bảo mấy tên tiểu nhị: Các người còn đứng ngây ra đó nữa à? Mau chạy vào kho lấy ngay một hũ rượu Mao Đài chôn 30 năm và thức nhắm nào ngon nhất thì bưng ra đây. Bộc Dương Duy nghe nói dở khóc dở cười, nhưng mà không biết ngăn cản như thế nào. Năm vị khách nhân ngồi ở bàn chính giữa vội vàng đứng lên hướng sang Bộc Dương Duy cùng kính chào. Năm người này gồm hai lão đạo và hai trung niên hán tử. Một lão đạo thay mặt cho cả bọn chấp tay cười nói: Không ngờ Bộc Dương bang chủ vừa đến Thanh Ngô Sơn diệt trừ ác đảng Nam Cương, không về Hoài Dương Sơn mà đến Hương Thủy Trấn này. Bần đạo và mấy vị huynh đệ không biết nên thất lễ. Bộc Dương Duy đứng lên hoàn lễ nói: Không dám, chẳng hay đạo trưởng là... Lão đạo nhân nói: Bần đạo khổ mục, sư đệ là khổ tiểu, phái võ đường. Bộc Dương Duy à một tiếng nghĩ thầm: Không ngờ mấy vị này là người của phái võ đường. 3 tháng trước, Khổ Tiểu giúp Thường Công Minh bị Thu Nguyệt Đại Sư đánh trọng thương. Không biết phái võ đường có nhớ thủ không? Khổ Mộc đại nhân lại chỉ sang lão đạo sĩ bên cạnh giới thiệu: Còn đây là Khổ Giáp, sư đệ của bần đạo. Còn 3 tên này là tục gia đệ tử của bổn quán. Cả 4 người cùng chấp tay hành lễ mọi người, xong nói: Lần trước do hiểu lầm mà người trong tệ bang có xung đột với lệnh sư huynh Khổ Tiểu đạo trưởng. Không biết quý phái... Khổ Mộc đạo nhân ngắt lời: Lần đó Khổ Mộc sư huynh do có chút quen biết riêng với vị trưởng lão trong cái bang Giang Bắc, thấy xảy ra xung đột liền đứng ra hòa giải, nhưng thực chất là bênh vực. Sau việc này, trưởng môn nhân nghiêm khắc khiển trách và Khổ Tiểu sư huynh cũng nhận ra khuyết điểm của mình, đã có dự định tới gặp bang chủ xin lỗi. Bộc Dương Duy cười nói: Đạo trưởng nặng lời rồi. Người cô bồn bang phạm đến lệnh sư huynh, quý phái đã không trách tội là may. Tại hạ đâu dám phiền đến Khổ Tiểu đạo trưởng như vậy. Lúc đó hai tên tiểu nhị mang đến một bình rượu Mao Đài lớn và một mâm thức nhắm rất là thịnh soạn, còn đổi bát ngọc đũa ngà toàn thuộc hàng thượng phẩm. Đà Bối lão nhân ung dung mở bình ra. Mùi rượu Mao Đài được cất lâu năm tỏa hương thơm sực nức, chỉ cần ngửi thấy đã phát thèm. Đà Bối lão nhân nhướng mắt nhìn Ngũ Bách Tù nói: Như vậy là mâm rượu bổ sung này là sở hữu của lão gù ta, không sai chứ? Vì nếu ta không gọi tên Ngọc Diện Tù La, thì lão trưởng quầy chết dẫm đó đâu có loại bình rượu quý này ra. Chị có tiền cũng không mua được đâu. Phương Uyển định rót rượu, nhưng nghe lão ta nói thế thì dừng lại. Đà Bối lão nhân cười nói: Nhà đầu, ta nói là nói vậy thôi. Dù sao thì chúng ta cũng ngồi chung bàn, mỗi người nên thưởng thức vài chén, cứ rót ra đi. Phương Uyển đưa ánh mắt nhìn Bộc Dương Duy, thấy chàng gật đầu, nàng liền lấy bình rượu Mao Đài rót ra 5 chén. Bộc Dương Duy bưng bình rượu sang bàn của Khổ Mộc đạo nhân, rót đầy 5 chén, rồi quay lại nâng chén của mình lên, cười nói: "Lão tiền bối, các vị đạo trưởng, tục ngữ có câu tứ hài giai huynh đệ, bất cứ rượu của ai, của tiền bối cũng được, của lão phản đầy mời cũng được, chúng ta hãy cạn chén rượu này mừng lần đầu tiên hội ngộ." Mọi người cùng đứng lên hưởng ứng. Đà bối lão nhân cười hồ hồ nói: "Tuyệt, tuyệt lắm. Lão gù ta lâu nay nghe nói Ngọc Diện Tu La võ công cái thế, nhân phẩm chắc tuyệt, lễ nghĩa chí tín đủ cả, hào hòa phong độ hơn người. Hôm nay mới thấy, quả như danh bất hư truyền. Lão làng Bàm Tà hôm nay được ngồi cùng bàn với các hạ, rất lấy làm vinh hạnh." Bộc Dương Duy nói: "Tiền bối là bậc cao hiền, sao lại nói vậy? Văn bối quyết không dám nhận." Tới đó chấp tay hỏi: "Văn bối mạo muội được thỉnh giáo đại danh tiền bối có được không?" Đà bối lão nhân cười nói: "Có gì mà đại danh với cả tiểu danh. Lão già này họ Âu Dương, tên Minh, làm nghề bán cao mãi dược, mặt lưu thiên hạ." Nghe đà bối lão nhân giới thiệu, Bộc Dương Duy lập tức chấn động, đứng lên chấp tay hành lễ nói: "Văn bối không biết trại hoa đà Âu Dương tiền bối đại giá quang lâm nên thất lễ, xin tiền bối bỏ qua cho." Chàng vừa nói dứt lời thì Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù chợt cười hắc hắc nói: "Này lão gù, ngươi lừa ai vậy? Coi chừng kẻo ngũ lão hầu tà đánh tan cục biếu sau lưng của ngươi đấy." Đà bối lão nhân hỏi: "Ngươi bảo ta lừa ngươi chuyện gì?" Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù trừng mắt quát: "Ngươi tưởng ta không biết gì hay sao? Lão phù tuy chưa từng gặp qua trại hoa đà Âu Dương tiền bối bao giờ, nhưng vị đó có gù lưng giống ta và ngươi đâu." Đà bối lão nhân cười nói: "Vậy ngươi nói ta mạo nhận hắn chứ gì?" "Đương nhiên." Đà bối lão nhân lại hỏi: "Ngoài chuyện gù lưng ra, còn những thứ khác như mặt này, mũi này, râu này, tóc này, y phục này, ta có giống Âu Dương Minh không?" Ngũ Bách Tù đáp: "Cái đó thì ta không biết." "Vậy nếu bây giờ ta không còn gù lưng nữa, thì ngươi tin ta là Âu Dương Minh đúng không?" Ngũ Bách Tù nghe nói vậy hết sức là ngạc nhiên, gật đầu một cách không tự giác: "Có thể." Đà bối lão nhân hỏi: "Khi đó ngươi sẽ mất gì nào?" Ngũ Bách Tù lúng túng nói: "Tại hạ mất mất tiền đãi bữa rượu này." Đà bối lão nhân cười hồ hồ nói: "Chính người mới đúng là dân lừa đảo. Bởi vì nếu người không mất tiền đãi bữa rượu thì nghĩa đệ người cũng trả, can gì đến ta?" Lão Trần nghiêm giọng nói: "Bây giờ ta đánh cuộc như thế này nha." Ngũ Bách Tù nghi hoặc hỏi: "Các hạ nói xem nào." Đà bối lão nhân nói giọng hoàn toàn nghiêm túc: "Vừa rồi người nói rằng vì ta lừa đảo thì người sẽ đánh tan cục biếu sau lưng ta. Bây giờ nếu ta không có biếu để biến thành Âu Dương Minh thì ta cũng sẽ đánh tan cục biếu của người. Bằng lòng chứ?" Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù nghe nói ngẩn người ra. Trong khi mọi người đều ngơ ngác nghe điều kiện quái gở như vậy, Lục Y Nương nghe đà bối lão nhân nói mình sẽ là mất cục biếu sau lưng của ngũ lão cà thì rất thích chí, vỗ tay cười nói: "Tốt, rất tốt, ngũ lão cà hãy đồng ý đi." Thực ra Phương Uyển đáng phải gọi Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù là tiền bối. Nhưng vì tình làng với lão là nghĩa huynh đệ, hơn nữa Ngũ Bách Tù bắt nàng gọi như thế nên nàng cũng quen đi. Không chờ cho Thiết Dực Kim Tình kịp trả lời, đà bối lão nhân nhìn Lục Y Nương hỏi: "Cô nương có đồng ý không?" Lục Y Nương buột miệng đáp: "Văn bối đồng ý." Đà bối lão nhân trịnh trọng tuyên bố: "Với tư cách là tôn nữ của Thiết lão lão và vị hôn thê của Bộc Dương bang chủ Ngọc Diện Tù La, lão phù tiếp thu điều kiện thách đấu này."